lấp lánh vô về. Từ chiến hào cây sùng em dương lên, đến đường cày lúa hàng hàng thắng thấp, em trai đẹp đời lên từ mảnh đất. Nghĩa chiến trường và hậu tuyến hai vai, hẹn người đi chiến đấu hôm mai, đã có em đứng giữa đất chiến hào và tiếng súng em gầm vang trong lửa khói vách tương đương đàn sáng rực trời cao. Ngày theo vết đường cay đêm về xây đường đắp phủ nắng dù xem má em mưa gió dài dò lòng vẫn vui như pháo đỏ rồi đánh thắng quân thù trên mảnh đất quê hương. Cô gái thân thương dũng cảm ngó nở đó đưa mênh mông đất trời xưa nghe, nghe sông Lam nước lấp lánh vô về. Từ chiến hào cây sùng em dương lê, đến đường cày lúa hàng hàng thắng thấp, em trai đẹp đời lên từ mảnh đất. Nghĩa chiến trường và hậu tuyến hẹn người đi chiến đấu hôm mai, đã có em đứng giữa đất này. Ôi cô gái sông Lam ta đó, nơi xưa quê súng em gầm vang trong lửa khói vách tương đương đàn sáng rực trời cao. Ngày theo vết đường cay đêm về xây đường đắp phủ nắng dù xem má em mưa gió dài dò lòng vẫn vui như pháo đỏ rồi đánh thắng quân trên mảnh đất quê hương. Hỡi cô gái